Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh. Chương 43, góc truyện audio.com. Mưa mùa đông làm người buồn phiền thật khác xa so với tuyết. Giọt nước mưa lạnh lẽo đập lên trên mặt, chảy vào áo, ướt lạnh từ làn da thấu đến tận xương, lại thêm một chút gió to, khiến cho toàn thân cũng đều phát run. Lục Tiểu Phong mặc kệ mưa ướt đẫm thân mình, chạy một mạch, giày cao gót dưới chân thiếu chút nữa làm nàng trượt chân. Vì thế dứt khoát cởi ra, vùng phía nam này vốn dĩ là khu nhà giàu, ban đêm lại càng ít thấy bóng người, chỉ có mấy người cảnh vệ tuần tra ngăn nàng lại hỏi một lúc. Lục Tiểu Phong tiếp tục đi, lập tức sẽ đến dưới chân núi, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân phá tan màn mưa. Ngay sau đó cả người nàng bị một luồng khí lực rất lớn kéo tới phía sau. Toàn thân Tô Chí Nhược ướt giống như nàng. Trên tóc càng không ngừng nhỏ giọt nước xuống, ánh mắt bởi vì nước mưa không thể không híp lại, đường nét trên mặt gắt gao căng cứng, cánh mũi khe khẽ rung rung. Anh ta chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, đôi môi lạnh đến tím ngắt, anh ta nhìn nàng chằm chằm không nói tiếng nào, sức lực trên tay lại nặng như sắt. Lục Tiểu Phong cũng không nói chuyện, nàng đoán được anh ta sẽ đuổi theo, nhưng những lời muốn nói vừa rồi nàng đã nói xong. Hai người đứng đối diện trong mưa hình thành một cảnh tượng kỳ quái. Một người trên mặt không lộ vẻ gì, người kia rất muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương lúc này. Cuối cùng, Tô Chí Nhược phá vỡ đoạn thời gian im lặng đối diện nhau nhìn như sẽ kéo dài vô hạn. Hắn cau mày bình tĩnh hỏi, vừa rồi cô có ý gì? Chính là nghĩa đen của các chữ đó. Cô muốn tôi chuyển ra ngoài. Đúng, tia sáng trong mắt Tô Chí Nhược ngưng lại trong chốc lát. Hắn không thể tin được cao giọng hỏi lại một lần. Cô muốn tôi chuyển ra ngoài. Lục Tiểu Phong hít một hơi. Gật đầu, môi Tô Chí Nhược hơi run lên. Vì sao, làm sao cô có thể làm như vậy? Tôi là chủ cho thuê nhà. Vì sao tôi không thể làm thế? Lục Tiểu Phong khẽ cười. Nụ cười trong nháy mắt kia nhanh chóng bị mưa gió thổi đi. Tô Chí Nhược giống như không nhận ra được Lục Tiểu Phong mà mình quen biết. Hắn vẫn còn lắc lắc đầu. Tôi không đồng ý, mong anh không nên quá đáng. Tô Chí Nhược bướng bỉnh nói. Rốt cuộc là ai quá đáng? Vô duyên vô cớ đột nhiên muốn tôi chuyển đi. Vừa rồi còn nói gì đó đem bỏ lại tôi ở nơi này. Như thế này không giống cô. Lục Tiểu Phong không nhìn anh ta. Lạnh mặt nói, đó là nhà của anh. Không thể nói là bỏ lại. Anh muốn biết vì sao? Được, tôi cho anh biết, bởi vì tôi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được anh nữa. Vẻ mặt Tô Chí Nhược trong nháy mắt trống rỗng. Một lát sau hắn mới lúng ta lúng túng hỏi. Cái gì? Lục Tiểu Phong quay đầu đi. Nhìn bồn hoa cách đó không xa. Rốt cuộc tôi vẫn nói với bản thân. Khoan dung một chút, nhường nhịn một chút, tốt xấu gì tôi cũng lớn hơn anh. Mặc kệ thái độ của anh đối với tôi như thế nào. Bất luận lòng dạ anh hẹp hòi ra làm sao. Có đòi hỏi khắt khe như thế nào. Tôi cũng có thể cười trừ. Nhưng mà, vì sao anh không thể thông cảm với tâm tình của tôi một chút. Chẳng biết tại sao lại dẫn tôi đến nhà anh làm bia đỡ đạn cho anh. Nếu chính anh không thích Diệp tiểu thư anh có thể tự mình nói với cô ấy. Lợi dụng tôi như vậy có phải có chút quá đáng hay không? Để cho tôi xấu mặt trước nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì tôi không hề gì, dễ nói chuyện, sắc mặt Tô Chí Nhược khó coi đến đáng sợ, trong đôi mắt như đang ngầm dậy sóng, cô nghĩ tôi như vậy, thần sắc Lục Tiểu Phong như cũ, cô nhìn thẳng vào tôi, Tô Chí Nhược dùng sức đem Lục Tiểu Phong kéo đến trước mắt. Lục Tiểu Phong ngẩng đầu tất cả trong đôi mắt đều là hờ hững. Loại ánh mắt như vậy không nên xuất hiện ở trên mặt của cô ấy. Tô Chí Nhược đột nhiên hoảng hốt một lát, cô nghĩ rằng tôi dẫn cô đến nhà của tôi vì muốn chạy thoát khỏi Diệp Nhuận An, Lục Tiểu Phong không đáp. Nhưng ánh mắt của nàng đang nói, không phải sao, chẳng lẽ một chút cảm giác cô cũng không có hay sao? Nước mưa rơi vào trong mắt, Lục Tiểu Phong có chút chớp chớp mắt, sau đó thờ ơ như cũ. Tô Chí Nhược không thể tin được nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh không có gì khác lạ của Lục Tiểu Phong. hắn chỉ vào lồng ngực của mình, lại giống như không biết phải biểu đạt như thế nào vào đầu bứt tai. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cô nghĩ rằng tôi sẽ tùy tiện dẫn con gái về nhà. Cô có biết đó là có ý gì không? Trong lòng Lục Tiểu Phong khẽ động, hình như cảm thấy được gì đó, nhưng ở thật sâu chống chọi lại, bởi vì tôi thích cô. Sau khi nói xong, vẻ mặt Tô Chí Nhược đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lục Tiểu Phong giật mình, qua một lát lại giống như nghe được một câu chuyện cười châm biếm nói. Đừng nói đùa, anh thích tôi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tô Chí Nhược lại lớn tiếng nói một lần nữa. Tôi thích cô, không cần nói đùa. Trong đôi mắt không sợ hãi của Lục Tiểu Phong cuối cùng cũng dao động phát sinh biến đổi. Tôi không nói đùa, Lục Tiểu Phong quay cổ tay mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của Tô Chí Nhược. Anh thích tôi sao? Thích tôi ngu ngốc, lôi thôi, còn thích tôi vĩnh viễn nghe theo ý của anh. Thích chính là thích, Tô Chí Nhược tiến lên phía trước một bước, lại bị Lục Tiểu Phong đẩy ra không chút do dự. Hai chúng ta căn bản không có khả năng. Anh là thiếu gia Tăng gia, tinh anh của giới cảnh sát, còn tôi là một người dân thường sống ngu ngốc cả ngày. Tôi lớn hơn anh 4 tuổi, hai thế hệ khác biệt, cho dù chúng ta có tình cảm, chỉ bằng thân phận của anh cùng chênh lệch tuổi tác của chúng ta cũng không có cơ hội. Lại nói, anh giải thích cho tôi, tới cùng anh biết những gì về tôi. Tô Chí Nhược khẽ động khóe miệng, hắn cười rộ lên, mắt hồ ly hơi cúi xuống, ánh mắt hơi chua xót, nụ cười lại đẹp đến mức làm cho người khác xúc động. Người trong nhà thì sao? Cho dù là tất cả mọi người phản đối, tôi cũng sẽ không để ý. Tôi cũng không quan tâm cô bao nhiêu tuổi, cô đã trải qua những gì. Tôi cần chính là tương lai của cô. Anh biết tôi từng kết hôn, anh ấy đã rời xa tôi. Lục Tiểu Phong vô tình chặn lời anh ra. Nàng đè tay lên lồng ngực mình, gằn từng tiếng so với nước mưa lạnh như băng còn lạnh hơn. Nhưng anh ấy ở trong lòng tôi. Vĩnh viễn ở trong lòng tôi, không có người thứ hai có thể lật đổ được vị trí của anh ấy. Nụ cười của Tô Chí Nhược đông cứng lại trong mưa, dây thần kinh ở huyệt thái dương của Lục Tiểu Phong giật liên hồi. Cảm giác đau đớn làm cho nàng dường như không ý thức được chính mình đang nói gì. Từ ngày đầu tiên anh xuất hiện ở trước mặt tôi, anh liền làm rối loạn cuộc sống yên tĩnh của tôi. Bây giờ... tôi cầu xin anh đem cuộc sống của tôi trả lại cho tôi. Tô Chí Nhược ngây ngốc đứng trong mưa, thân thể của hắn đang phiêu diêu, môi từ tím biến thành hồng, cũng khuôn mặt tái nhợt hình thành vẻ tương phản kinh người. Làn da của hắn nóng hầm hập đến mức có thể bốc hơi. Mà máu dưới làn da như đang đóng băng đọng lại ở trong mạch máu. Hắn giống như một đứa trẻ bị thương. Không biết nên cầu xin tha thứ như thế nào. Hắn muốn cười, lại phát hiện ra sức lực chuyện trò đều không có. Hắn tiến lên từng bước, người đối diện lại lui ra sau từng bước. Hắn lại đi lên từng bước, người nọ lại lui tiếp về phía sau. Vì thế, hắn bất động, hắn từng vẫn cho rằng nếu hắn thổ lộ bị từ chối. Lấy tính cách của hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng mà giờ này phút này, hẳn chỉ muốn quên đi vẻ lạnh nhạt trên mặt cô ấy. Tô Chí Nhược mặt trắng bệch, mắt có chút hồng, tiếng nói khàn khàn, còn mang theo giọng mũi kỳ quái. Tôi không bao giờ hô to gọi nhỏ với cô nữa. Cũng không yêu cầu cô nhất định phải quét dọn phòng, cô không cần nhường nhịn tôi. Còn nữa, mỗi ngày tôi sẽ nấu cơm cho cô thích ăn cháo, chỉ cần cô muốn tôi sẽ đi mua cho cô. Tôi còn có thể trả thêm tiền thuê nhà, chỉ cần cô có thể để cho tôi tiếp tục ở lại đó. Được không? Hắn chưa từng tạm nhân nhượng cầu toàn như thế. Đoạn này thấy thương anh nhược dã man hu hu hu hu. Lục Tiểu Phong thở dài. Anh có hiểu hay không? Ở trong mắt tôi, anh giống như một đứa trẻ lớn bốc đồng. Thất thường, anh sẽ không để ý đến cảm nhận của người khác, giống như hôm nay. Đem tôi kéo đến nhà anh nhận những chỉ trích cả ngoài sáng lẫn trong tối. Anh cho rằng đưa tôi đến ra mắt bố mẹ anh, chắc hẳn tôi sẽ cảm kích. Anh sai rồi, nếu muốn tôi chọn giữa anh và Liêu Khả Nham, tôi nhất định sẽ chọn anh ấy. Lục Tiểu Phong về đến nhà cởi quần áo ướt ra cả người lao vào trong chăn. Nàng cuộn tròn người lại lạnh run, nhắm mắt lại bắt buộc bản thân đi vào giấc ngủ. Nhưng mà, hình ảnh Tô Chí Nhược trong bóng đêm bị mưa ướt hết. Quần áo phong phanh đung đưa quanh quần thật lâu ở trước mắt nàng. Vẻ mặt người kia đau khổ không chịu nổi giống như trời sập xuống cứ kích thích làm cho đầu nàng đau muốn nứt ra. Nàng giữ chặt chăn tự lẩm nhẩm với chính mình. Mày không có làm sai. Cắt đứt là tốt, như vậy đối với mày và đối với anh ta đều là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.